Chương 65, một người cùng nhẫn giả liên quân chiến đấu. Chương 65, một người cùng nhẫn giả liên quân chiến đấu. Đây là một bức nghe rợn cả người quỷ dị hình ảnh rộng lớn bầu trời, lại bị Lâm Phong một bóng người phân thân cho trấn lích. Lít nha lít nhít, giống như đàn châu chấu quá cảnh, ùn ùn kéo đến, mang cho người ta không gì sánh kịp cường đại cảm giác gáp bách. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít bóng người, một cái đầu mang thổ chi quốc hộ ngạch cảm giác hình nhẫn giả không thể tin được đại hống đại khiếu, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn là một tên thực lực cường đại thượng nhẫn, đồng thời cũng là cảm giác hình nhẫn giả, nhiều năm qua xuất sinh nhập tử, không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu khốc liệt, chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại sắp phát điên, địch nhân 50 cái ảnh phân thân tiềm phục tại trong rừng, hắn vờ ơ ý ma không có chút nào phát giác. Đây đối với một cái cảm giác hình nhẫn giả tới nói, đơn giản so ngay trước vô số mặt người kích động hắn cái tắt còn muốn cho hắn khó mà tiếp nhận. Không đúng, đây không phải thật, đây không phải thật, ảo thuật nhất định là địch nhân thi triển ảo thuật. Hắn la to: ngươi muốn chết lời nói liền đi chết tốt, đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, lừa dối người khác. Đột nhiên, một cái đeo người thủy chi quốc hộ ngạch trung niên nam tử nghiêm nghị quát, cắt ngang người kia lời nói. Tên nam tử này ước chừng 30 tuổi, dáng người cao to, diện mục thanh tú, rất có vài phần nho nhã chi khí. Nhưng là, hắn hữu nhãn lại bị một cái hắc sắc bịt mắt che lại, phảng phất hải tặc, để hắn khí chất lập tức trở nên có chút dò người. Hắn tuy là nam nhân, nhưng hai thai lại treo mang theo hai cái cùng loại với linh phủ trang chi vật. Kỳ lạ như vậy tạo hình, ngược lại là cực kỳ hấp dẫn chú mục. Thanh ngươi đây là ý gì? Thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả nhất thời sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, hai mắt nhìn chằm chằm được xưng là thanh nam tử. Đây không phải ảo thuật. Thanh lạnh lùng nói ra, đây là một cái cường đại dị thường người thi triển đi ra ảnh phân thân thuật. Thập sao một người thi triển ảnh phân thân thuật? Thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả ngạc nhiên nói ra, duy nhất một lần chia ra nhiều như thế số lượng ảnh phân thân, cái này cần cường đại cỡ nào? Trả cờ giả phỏng đoán cẩn thận, địch nhân là ảnh cấp cường giả. Thanh thần sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả trên trán mồ hôi lạnh lúc ấy liền chảy xuống. Ảnh cấp cường giả, vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị phòng ngự. Thanh nhìn chằm chằm trên bầu trời nhanh chóng tới gần Lâm Phong ảnh phân thân, đem trả cờ giả tác dụng ở thanh âm phía trên, giống to. Vâng Thanh đại nhân, vâng vâng. Thủy chi quốc vụ nhẫn thôn nhẫn giả nghe được Thanh mệnh lệnh, đều chăm miệng một lời đáp ứng. Bọn họ dừng lại tiến lên tốc độ, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, triển khai thuần thục đội hình phòng ngự. Nhưng là, thổ chi quốc nham nhẫn thôn nhẫn giả lại đối với Thanh mệnh lệnh chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn có nhân đại âm thanh trào phúng đứng lên. Ngươi tính là thứ gì dám ra lệnh cho chúng ta nham nhẫn thôn nhẫn giả? Ngươi cho rằng ngươi là thủy ảnh sao? Dám đối với chúng ta ra lệnh, cho dù là thủy ảnh lại như thế nào? Chúng ta chỉ nghe theo thổ ảnh đại nhân mệnh lệnh, sở hữu nham nhẫn thôn nhân nghe, tạm thời nghe theo Thanh mệnh lệnh. Ngươi vi phạm, giết không tha. Tên kia cảm giác hình nhẫn giả thấy tình thế nguy cấp, không lo được suy nghĩ nhiều, nghiêm nghị quát. Kể từ đó, nham nhẫn thôn nhẫn giả mới vô cùng không tình nguyện dừng lại, tụ lại cùng một chỗ. Nhưng là, bọn họ vị trí chỗ ở rõ ràng cùng vụ nhận thôn kéo dài khoảng cách. Ha ha! Thật không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến đấu kinh nghiệm phong phú tinh anh bộ đội. Lâm Phong đem một màn này thu hết mắt, khen không dứt miệng nói ra, bất quá, bộ dạng này mới càng thú vị. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi nham nhận thôn cùng vụ nhận thôn thực lực chân chính. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn. Nương theo lấy Lâm Phong kết ấn, trên bầu trời bay vọt đứng lên 50 cái Lâm Phong ảnh phân thân cũng bắt đầu kết ấn. Trên bầu trời, 50 cái Lâm Phong động tác đều nhịp, kết xuất đồng dạng một loại ấn thức. Nương theo lấy kết ấn, trên bầu trời hỏa nguyên tố nhảy lên kịch liệt đứng lên, một cô đáng sợ cảm giác đè nén cảm giác phun lên mỗi người trong lòng. Hiển nhiên, khi kết ấn hoàn thành, nhận thuật thi triển đi ra, tất nhiên sẽ uy lực không đúc, thiên băng địa liệt. Hủy diệt hết thể ngăn cản tị chưa thân hợi buổi trưa. Dần đây là hỏa độn thuật ấn thức. Nghiêm túc nhìn chăm chú chỉ chốc lát, Thanh hoảng sợ kêu to, sở hữu thủy độn hình nhẫn giả tiến lên, thi triển thủy trận bích tiến hành phòng ngự. Vâng vâng vâng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã chú ý tới trên bầu trời quỷ dị hình ảnh, trong lòng cảm thấy được tử vong uy hiếp. Vô luận là nham nhẫn thôn nhẫn giả, vẫn là vụ nhẫn thôn nhẫn giả, sở hữu thủy độn hình nhẫn giả đều nghe theo Thanh hiệu lệnh, đồng loạt đi vào phía trước đội ngũ, hai tay bắt đầu kết ấn. Vang đột nhiên, trên bầu trời, một cái đường kính chừng 2 mét đại hỏa cầu trống rông xuất hiện, bí mật mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, hướng phía nhẫn giả bộ đội đánh tới. Oanh oanh oanh theo sát lấy cái thứ nhất đại hỏa cầu, 49 cái đại hỏa cầu một cái tiếp một cái xuất hiện, trong chốc lát liền chật ních bầu trời 50 cái đại hỏa cầu hoành thiên, như đại hải vô lượng, giống như thâm nguyên không có tận cùng, uy thế ngập trời hừng hực nhiệt độ cao, đáng sợ ánh sáng, giống như giữa trưa 12 thì thái dương, để cho người ta nhịn không được phải quỳ lạy xuống dưới, muốn quỳ bái cái này thành cùng tên kia thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả trợn mắt. Hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong che khuất bầu trời lửa nóng hừng hực, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, một câu cũng nói không nên lời. Đây thật là một người đủ khả năng đạt tới lực lượng tầng thứ sao thủy độn thủy trận bích cùng thanh cùng tên kia cảm giác hình nhẫn giả, người khác cũng đều bị hoảng sợ ngốc. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế thực lực cường giả bất quá, bọn họ dù sao cũng là cựu kinh sa trường hạng người, rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Sở hữu thủy độn hình nhẫn giả đều xuất thủ, đem hết khả năng điều động chính mình tiềm năng, chế tạo ra đại lượng trình độ, dùng cái này đến đối kháng ùn ùn kéo đến mà phát cáo diễm. Oanh oanh oanh 50 cái hỏa cầu nối thành một mảnh, đồng thời rơi xuống, giống như thiên hỏa hàng lâm, khoảng chừng hơn 100 mét, bao trùm toàn bộ nhẫn giả liên quân, đúng là muốn đem bọn họ nhất kích toàn diệt hừng hực hỏa diễm những nơi đi qua, đốt cháy hết thể rầm rầm ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thủy độn thuật rốt cục phát huy hiệu lực. Lượng lớn trình độ đột ngột xuất hiện, nó hóa thành một đầu kiên cố thủy thượng vạn lý trường thành, đem nhẫn giả liên quân bảo hộ ở bên trong. Nhẫn giả liên quân nếu bàn về đơn thể thực lực, tự nhiên là xa xa không kịp nổi Lâm Phong. Nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người, liên thủ thi triển thủy độn thuật, nhưng cũng có thể triệu hoán đến lượng lớn trình độ, một lần đến chống lại Lâm Phong đáng sợ hỏa độn thuật. Suy suy suy khủng bố hỏa diễm cùng lượng lớn trình độ đụng vào nhau. Nhất thời kịch liệt va chạm mạnh đứng lên, bầu trời đều sôi trào.